Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, giết Nam Cực. Chiến Nguyên Thủy, 3.000 chữ đại chương. Canh thứ 2, Hỗn Nguyên Kim Đấu, quả nhiên lợi hại, Nam Cực Tiên Ông một bên thi triển thần thông hướng Côn Lôn Sơn mà đi. Một bên đánh giá lấy trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu. Chuyện lúc trước hắn cũng biết. Vân Tiêu mấy người tiếp mượn nhờ Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu. Trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống thập nhị Kim Tiên đều cho bắt sống. Liền Nhiên Đăng đều kém chút không có chạy thoát. Hắn cùng thập nhị Kim Tiên cùng Nhiên Đăng đều là đồng môn. Rất rõ ràng bọn họ cường đại. Không sai mà ngay cả như vậy, vẫn như cú thất bại thảm hại. Sư tôn đem Hỗn Nguyên Kim Đấu giao cho ta, có phải hay không có ý ban thưởng cho ta? Đánh giá Hỗn Nguyên Kim Đấu, Nam Cực Tiên Ông không khỏi miên man bất định, trong lòng hỏa nhiệt, nếu là hắn đạt được Hỗn Nguyên Kim Đấu, thực lực tất nhiên nâng cao một bước, mà tại Nam Cực Tiên Ông hiện lên liên miên thời điểm. Trong tay hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn một gian khác bảo vật Càn Khôn Đồ bên trong. Vân Tiêu bị trấn áp ở bên trong, trong mắt tràn đầy bi thương, cũng không biết Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu thế nào. Vân Tiêu trong lòng khổ sở, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm căm hận. Nàng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn xem thường các nàng tiệt giáo đệ tử, cho rằng đều là một số khoác vảy mang góc, thấp sinh noãn hóa thế hệ. Cũng là bởi vì như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới cùng Thông Thiên Giáo chủ trở mặt. Nàng càng không có nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên như thế không biết xấu hổ, tự mình xuống tràng đối với các nàng xuất thủ. Ai, đáng thương Quỳnh Tiêu tỷ tỷ và Bích Tiêu tỷ tỷ đều bị Nguyên Thủy lão nhi giết. Vân Tiêu tiếng nói vừa ra, một đạo thở dài vang lên. Heo ra. Vân Tiêu đột nhiên chấn động, đôi mắt đẹp nhìn về phía trong ngực, chỉ thấy một cái lông vàng tản ra nồng đậm kim quang, sau đó hóa thành Chu Hạo bộ dáng. Ngươi làm sao không đi? Nhìn đến Chu Hạo, Vân Tiêu trong lòng ngũ vị tạp trần, đã cao hứng lại sinh khí. Cao hứng Chu Hạo không hề rời đi, nhưng cũng sinh khí Chu Hạo không hề rời đi. Bây giờ cùng nàng cùng một chỗ bị trấn áp, các nàng thật đã chết rồi. Làm sao ngươi biết? Vân Tiêu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn lấy Chu Hạo, mau chóng trong lòng có suy đoán, nhưng đáy lòng như cũ không muốn tin tưởng. Các nàng tỉ muội ba người cùng một chỗ tu đạo, cùng một chỗ bái sư, cùng một chỗ không biết bao nhiêu vạn năm, so thân tỉ muội còn thân hơn. Heo ra không gì không biết, tại trên người các nàng lưu lại thủ đoạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn quá không biết xấu hổ, để Bạch Hạc Đồng tử tế ra hắn tam bảo như ý. Một chút thì đánh trúng lại Quỳnh Tiêu. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy thở dài. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tự nhiên không có chết, bất quá làm chuyện tốt không lưu danh sao được, chẳng phải là làm không công. Tam bảo như ý. Vân Tiêu thân thể mềm mại run lên, tam bảo như ý thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng đạo chí bảo, cực phẩm tiên thiên chí bảo, bản thể chính là 36 phẩm tịnh thế thanh liên chi liên hoa biến thành, cùng sư tôn của nàng Thông Thiên Giáo chủ chứng đạo chí bảo Thanh Bình kiếm có cùng nguồn gốc. Ngũ sắc hào quang phủ lên chu thiên, ánh sáng vạn đạo, phổ chiếu sơn hà, hiển thị rõ chí cao vô thượng hoàng quý thánh khí. Như ý bài đầu hiện lên khánh vân hình, có ba cái vô cực bảo châu, phân biệt hiện lên thanh sắc, bích sắc, màu đỏ, khảm nạm trong đó, phía trên đối ứng nhật, nguyệt, tinh, tam quang, phía dưới đối ứng thiên, địa, nhân, tài, ngũ ý, phụng thiên thừa vận, cùng nói, chỉ, thiên đạo, cùng nghỉ. Như ý nơi tay cầm có chín đầu lên xuống khác nhau, lẫn nhau không nói, hùa ngũ trảo kim long. 9 con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận. Tại tường vân bên trong ghé qua, mỗi điều kim long lân mảnh, long dâu các loại mảy may tất hiện. Vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe. Long thân run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại hư không. Long dâu mục đích nộ trương, rộng rãi miệng dâu dài, vẩy và móng sắc bén, khuỷu tay lông như kiếm, cao to thân rồng khuấy động vân khí, thế bất khả kháng, giống như chân long lại hiện ra. Ngụ ý, bát hoang lục hợp, duy ta độc tôn, như ý phần đuôi hiện lên linh chi hình, có ngũ phúc đồ văn, mỗi đạo đồ văn tuy nhiên hình thể khác biệt, lại tinh túy rất giống, kỳ khí mạnh mẽ hùng hậu, kỳ kính thương bỗng có lực, kỳ thế rồng bay phượng múa, bay động trôi chảy, có thể nói trong phúc giấu thánh, thánh như trời phúc, ngụ ý, tiên phúc vĩnh hưởng, thánh thọ vô cương, quỳnh tiêu bị tam bảo như ý đánh trúng, nơi nào còn có mệnh tại, bích tiêu cũng giống như thế. Nguyệt bị bắt đầu thiên tôn bảo vật chỗ thu, khẳng định giữ nhiều lành ít. Trong lúc nhất thời, vân tiêu dường như đã mất đi chỗ có sức lực, cả người thất thần sụi lơ trên mặt đất. Có điều, người yên tâm, có heo gia tại, các nàng đương nhiên sẽ không chết, cũng sẽ không phía trên phong thần bảng. Các nàng bây giờ đang ở một cái rất địa phương an toàn, cũng là nguyên thủy thiên tôn cũng tuyệt đối tìm không thấy. Gặp vân tiêu thương tâm gần chết, Chu Hạo nhảy đến nàng trắng nõn trên vai thơm, đại não cửa nhỏ tại nàng trơn mềm trên gương mặt xinh đẹp cọ sát. An ủi, cảm ơn ngươi, ngươi không cần an ủi ta. Ta không sao. Vân tiêu vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, đem hắn ôm vào trong ngực. Tuy nhiên nàng biết Chu Hạo bất phàm, nhưng đây chính là nguyên thủy thiên tôn, hắn đều xuất thủ, quỳnh tiêu bích tiêu làm sao có thể có đường sống. Ngươi không tin ta? Chu Hạo nhảy dựng lên, tiểu phì mặt tràn đầy phẫn nộ, nói, hôm nay để ngươi xem một chút heo ra sự lợi hại của ta. Nhìn lấy đột nhiên xù lông Chu Hạo, vân tiêu đôi mắt đẹp chấn động, ngay sau đó nàng liền thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Chu Hạo lông xù thân thể hơi hơi lắc một cái. Một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng bạo phát, chấn áp nàng càn khôn đồ trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái này sao có thể? Vân tiêu bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này càn khôn đồ mặc dù chỉ là nguyên thủy thiên tôn một kiện phổ thông pháp bảo, nhưng cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế mà một chút thì bị chấn bể. Cái này đến kinh khủng bực nào lực lượng cường đại? Hắn là ai? Giờ khắc này, tuy nhiên đã tận khả năng đánh giá cao Chu Hạo, nhưng vân tiêu phát hiện nàng còn là xa xa đánh giá thấp Chu Hạo. Vân tiêu, là ta. Chu Hạo hóa thành hình người, một bộ kim bào không gió mà bay, áo bào phần phật, mày kiếm mắt sáng, thần thái phi dương, thâm thúy sắc bén con ngươi mang theo một cỗ sét đánh thiên hạ bá khí. Thái Hạo, vân tiêu đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Thái Hạo cùng với các nàng quan hệ không tệ, nhưng trước đó không phải chỉ có Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi sao? Hiện tại thế mà đã đạt tới hỗn nguyên cảnh, mà lại bản thể hắn thế mà như vậy. Như vậy manh. Ngươi là ai? Giờ phút này, ngay tại đi đường Nam Cực Tiên Ông bị càn khôn đồ nổ tung đánh bay về sau, cấp tốc ổn định bóng người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Hạo, trong mắt tràn đầy rung động, chất vấn, hỗn nguyên chí tôn, càn khôn đồ bên trong thế mà còn có một vị hỗn nguyên chí tôn. Hắn sư tôn tại sao không có phát hiện? Chấn. Chu Hạo nhìn Nam Cực Tiên Ông liếc một chút, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, âm ngươi xuống, một cổ bá đạo tuyệt luân sức mạnh vô thượng buông xuống, trực tiếp đem Nam Cực Tiên Ông trấn áp. Một cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại Chu Hạo trong mắt cũng là thứ cặn bã, ngươi có can đảm xiển giáo là địch. Nam Cực Tiên Ông bị trấn áp, phẫn nộ quát, Vân Tiêu, lúc báo thù đến. Chu Hạo không để ý tới hắn, nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu thân thể chấn động, nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông, nghĩ đến Chu Hạo trước đó nói, nếu không phải Chu Hạo xuất hiện, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu khẳng định đã phía trên phong thần bảng mà lại Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, như thế vô sỉ. Trong nội tâm nàng nộ khi sớm đã như vỡ đê hồng thủy, triệt để bạo phát, đã các ngươi đều muốn đem chúng ta đưa lên phong thần bảng, vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Tiêu hít sâu một cái, vẫy tay, Hỗn Nguyên Kim Đấu theo Nam Cực Tiên Ông tay bên trong bay ra, rơi vào trong tay nàng, lập tức một chưởng vỗ dưới, Nam Cực Tiên Ông bị Chu Hạo phong ấn tất cả lực lượng, căn bản ngăn trở Vân Tiêu nhất chưởng, trực tiếp bị oanh giết thành cặn bã. Một luồng chân linh bay lên phong thần bảng, làm can. Đột nhiên, một tiếng uy nghiêm thanh âm lạnh lùng vang lên, ngũ sắc hào quang phủ lên chu thiên, ánh sáng vạn đạo, phổ chiếu sơn hà, hiển thị rõ chí cao vô thượng hoàng quý thánh khí. Một thanh ngọc như ý hiện lên, trấn áp hỗn độn, bình tĩnh địa hỏa thủy phong, hướng về Vân Tiêu cùng Chu Hạo trấn áp mà đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến rồi. Trước đó Chu Hạo cứu đi Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đoán được Vân Tiêu trên thân cũng có Chu Hạo thủ đoạn. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Hạo ngay ở chỗ này, chẳng những cứu được Vân Tiêu, còn trực tiếp để Vân Tiêu giết Nam Cực Tiên Ông. Trong lòng giận dữ, trực tiếp một thanh ngọc như ý đánh giết tới, trùng trùng điệp điệp đại đạo sức mạnh to lớn lan tràn. Phong vân biến sắc, trời đất mù mịt, dù là Vân Tiêu nửa bước Hỗn Nguyên Chí Tôn tu vi, tại cái này ngọc như ý dưới, cũng cảm giác như là con kiến hôi, yếu ớt vô cùng, chỉ cần ngọc như ý nhẹ nhàng chấn động, thì có thể đưa nàng nghiền thành bột mịn. Thánh nhân chi uy, khủng bố như vậy, làm càn mẹ nó, lão tử thì làm càn. Chu Hạo thân thủ nắm ở Vân Tiêu eo thon chi, một miệng thanh đồng cổ trung phi lên, trên không trung quay tròn xoay tròn, một cỗ chấn áp tứ hải bát hoang, vũ trụ hỗn độn khí tức kinh khủng lan tràn ra. Đông, tiếng chuông vang vọng vạn cổ, chấn vỡ sơn hà vạn đóa, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, dường như nước gợn nổi lên tầng tầng gợn sóng, cùng tam bảo như ý lẫn nhau rằng co. Trong tam giới, vô số đại năng cường giả hoảng sợ ngẩng đầu. Thời gian qua đi mấy năm, Đông Hoàng Trung lần nữa vang vọng đất trời, tới đồng thời tràn ngập, còn có cái kia trùng trùng điệp điệp thánh nhân chi uy. T. Đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn tam bảo như ý, là đầu kia đại yêu vương, hắn thế mà đột phá đến Hỗn Nguyên Chí Tôn. Trách không được dám cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêu chiến. Tam sơn ngũ nhạc, tứ hải bát hoang, động thiên phúc địa bên trong, từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Chu Hạo cho người rung động quá lớn, trước đó vẫn là đại la kim tiên, nhưng quả thực là theo một đám Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng thánh người trong tay cướp đi Đông Hoàng Trung, bây giờ vừa xuất hiện, biến thành Hỗn Nguyên Chí Tôn, còn cùng thánh nhân chơi lên. Là hắn, lại là hắn, còn đột phá tới Hỗn Nguyên rồi. Ở trong thiên đình, Hạo Thiên ánh mắt thâm thúy, đạm mạc uy nghiêm, nhìn đến Chu Hạo, cảm giác tựa như ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Bây giờ Chu Hạo là hình người, vẫn là vốn là khuôn mặt, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Chu Hạo cũng là lúc trước cướp đi giao cơ người, không nghĩ tới Chu Hạo một mực phát triển tại dưới mí mắt hắn. Trước đó còn hóa thân yêu vương, cướp đi Đông Hoàng Trung. Không tệ không tệ, Hỗn Độn Thiên Ngoại Thiên đang cùng Thái Thượng Kịch Chiến Thông Thiên nhìn đến Chu Hạo, hài lòng gật đầu. nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn quả đắng, trong lòng gọi là một cái cao hứng, mà lại Vân Tiêu bị cứu ra, Nam Cực Tiên ông cũng bị giết, có thể tính mở miệng ác khí, hả hê lòng người, đến mức Chu Hạo cùng Vân Tiêu là quan hệ như thế nào. Hắn tự nhiên vô lại đến quản, hắn mạnh hơn rất nhiều. Thái thượng nhìn lên Chu Hạo, nhíu mày, cảm giác Chu Hạo cũng là một cái không xác định nhân tố, mà lại cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác. Gia hỏa này, thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến Hỗn Nguyên Chí Tôn. Thật đúng là cho người vui mừng ngoài ý muốn. Hỗn Độn Thiên Ngoại Thiên, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa đôi mắt đẹp nâng lên, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Đột phá tới Hỗn Nguyên, Chu Hạo cũng coi như cùng với nàng là cùng một cấp bậc người. Không lại là tiểu gia hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ